Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 82, sinh mạng tồn tại. Greg một đôi mắt nhìn chằm chằm Negeri, liền phảng phất Negeri ngay trước thần trên mặt thần lão bà đồng dạng. Bất quá cựu Nhật Chi Thư đối với thần mà nói, nói không chừng so lão bà còn trọng yếu hơn. Hơn nữa còn là bản thân đưa tới cửa. Griff phản ứng cũng không chậm, bởi vì tương lai tai ương ảnh hưởng liên lụy toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ. Thần cảm giác mặc dù bị cái khác tồn tại cố ý che đậy qua, nhưng là dù sao cũng là chi phối con đường phát dây cung người. Rất nhanh liền phát hiện vấn đề, nhưng là loại chuyện này cho dù là phát hiện, nhưng là đã chậm một bước cũng vô ích. Tương lai tai ương ảnh hưởng xác thực khủng bố, nhưng là dù sao không có quả thật phát sinh ở đại đa nguyên trong vũ trụ. Chỉ là một loại ảnh hưởng thẩm thấu, chống nổi ảnh hưởng về sau. Những cái này tương lai tai ương cũng không biết đối với ngươi tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Negeri đã trải qua từ đình trệ trạng thái tỉnh táo lại. Như vậy lần này Greg nhằm vào Negeri bầy bẫy dập cơ bản đã tuyên cáo thất bại. Đồng thời bản thân hao hết tâm lực bồi dưỡng ra được tiến thủ con đường người. Ngược lại trở thành Negeri đột phá phong ấn gói quả lớn. Thần tiếp xuống hầu như không cần cái gì làm sao thu thập. Liền có thể dễ dàng đột phá đến phát dây cung người. Đa tạ ngươi đưa tới lễ vật. Negeri ăn xong lau sạch. Tại nói một câu cảm tạ về sau. Liền không có bất biểu kỳ gì. Ánh mắt trong suốt nhìn lấy Greg, phảng phất tại nói, ngươi vì cái gì còn không đi, giống như là nâng lên quần liền không nhận chướng cạn bã nam đồng dạng. Greg thu hồi cựu Nhật Chi Thư, đem biến thành tinh thể bộ dáng, cũng không có đem tiếp tục khảm nạm tại cái trán, thân ảnh chậm rãi biến mất, không tiếp tục cùng Negeri nói nhiều một câu, đại đa nguyên vũ trụ còn rất trẻ. Mức độ mới thứ tư khác, thần nhóm lại quá nhiều thời gian đi chậm rãi giải quyết bản thân chiến tranh. Chỉ là tiếp xuống vô hạn mật thi, cần càng thêm cẩn thận, lấy Negeri tồn tại, thần tuyệt đối sẽ đối với vô hạn mật thi cảm thấy hứng thú. Đây cũng là vì cái gì Greg muốn sớm trừ bỏ Negeri vấn đề. Song phương cũng không có cái gì căn bản tính xung đột mâu thuẫn. Như dĩ vãng loại kia giết chết tiền thân mối thù, mưu đoạt con đường mối thù. Chỉ cần không có thành công, như vậy đối với thần nhóm hiện tại loại này tồn tại mà nói, liền không có cái gì không thả ra. Nhưng là Negeri cùng Greg ở giữa cũng có được không thể điều hòa mâu thuẫn. Cái này liên quan đến con đường chi tranh. Greg chi phối con đường, là lấy thần làm đầu nguồn. Đem hết thảy sự vật khống chế, mà Negeri tiến thủ con đường, thì là vạn vật khống chế tự thân, đem tất cả không đủ sức sự vật biến thành đủ khả năng. Loại này con đường xung đột, mới là giữa hai bên mâu thuẫn không thể điều hòa nguyên nhân căn bản. Bây giờ xung đột lại tăng lên một cái, vô hạn mật thi, dù sao có một cái tiền lệ tồn tại, thông qua vô hạn mật thi. Tiến về cái khác đại đa nguyên vũ trụ, có lẽ quả thật có thể siêu thoát đại đa nguyên vũ trụ trói buộc. Không có tồn tại nguyện ý từ bỏ loại vật này. Nhìn lấy Greg biến mất, Negeri dừng lại ở tại chỗ, rơi vào trầm tư. Đối với vô hạn mật thi thần xác thực muốn, nhưng là bây giờ thần có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Negeri thân ảnh bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành vô tận tinh diễm, biến mất ở tại trong hư không, ý thức dần dần cùng mình ba cái biểu tượng dung hợp. Trước đó tương lai tai ương ảnh hưởng chạm đến toàn bộ đại đa nguyên chân lý của vũ trụ chi dây cung. Đưa tới toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ vô chủ chân lý chi dây cung dị động. Đây là một cái rất có hứng thú hiện tượng, Negeri cảm thấy có tất phải thật tốt nghiên cứu. Có lẽ có thể từ trong đó phát hiện nhiều thứ hơn. Dù sao trở thành phát dây cung người về sau, loại nghiên cứu này là có cần thiết. Dù sao tại đại đa nguyên vũ trụ kỷ nguyên này đi đến về sau vẫn chưa hoàn thành siêu thoát, như vậy thần tin tức cũng sẽ theo kỷ nguyên luân hồi bị gây dựng lại, hình thành một cái chỉ tốt ở bề ngoài tồn tại. Bạch quang hắc nguyên, bao quát linh hồn diễn sinh đều là như thế. Thần nhóm ở trên cái kỷ nguyên đoán chừng cũng là cùng loại phát dây cung người đồng dạng vĩ đại tồn tại, nhưng là không có siêu thoát dẫn đến thần nhóm tin tức gây dựng lại biến thành bây giờ bộ dáng. Bạch quang cùng hắc nguyên nói không chừng còn là một cái tồn tại, chỉ là ở cái này kỷ nguyên bị tách ra, chỉ có sinh mệnh là không giống nhau. Negri nhớ tới ở trong cựu nhật chi thư thấy cái kia sáng thế thần thân phận, vị kia sáng thế thần rời đi cái vũ trụ kia, chỉ để lại tự thân thi thể. Thuyết pháp này chuẩn xác, cũng không chính xác, vị kia tồn tại trước khi rời đi lưu lại không chỉ là thi thể. Thần phân chia thành ba loại bản chất, một loại bản chất vẫn như cũ lưu tại lúc trước thế giới kia, không hề rời đi, ở thế giới kia có thể xưng toàn trí toàn năng. Cũng là vị kia tồn tại phát hiện tương lai tai ương tồn tại, thế là triệu tập đỉnh tiêm tồn tại, chủ trì sáng tạo ra cuối cùng bản kế hoạch, cải biến đại đa nguyên vũ trụ kết cấu, kỳ hình giống một cái bồ câu trắng. Cũng tại bản kế hoạch đại đa nguyên vũ trụ, diễn biến thành toàn trí toàn năng người, liên quan tới vị này tồn tại cuối cùng đi đến chỗ nào. Cựu nhật chi thư ở vào mơ hồ trạng thái, rất có thể siêu thoát, cũng rất có thể là rời đi. Mặt khác, tam đại bản chất một trong, đang đứng ở Negri hiện tại ở tại đại đa nguyên trong vũ trụ, là kỷ nguyên này cổ xưa nhất, thần bí nhất phát dây cung người sinh mệnh. Thậm chí rất nhiều tồn tại liền có hay không có dạng này một vị phát dây cung người cũng không rõ. Giang. Bởi vì có quá nhiều tồn tại thành tựu cùng sinh mệnh tương quan con đường mà không có có vấn đề gì. Trong đó tương đối nhiều là các loại chủng tộc thần, tỉ như ban đầu vi sinh thể chi thần, bây giờ đang ở Negri dưới trướng ra sức tân sinh chi thần Noli. Thần nhóm con đường đều liên quan đến sinh mệnh, nhưng là phát dây cung người sinh mệnh lại chưa từng có ngăn cản. Nếu như bản thân là khác đại đa nguyên vũ trụ khách đến thăm, kỳ vị ô vuông không hề hệ tại chân lý chi trên dây, có lẽ đây hết thảy liền có thể nói rõ ràng. Xem ra có tất yếu đi gặp một lần vị này lúc ban đầu sinh mệnh xưa nhất phát dây cung người. Sau đó Negri liền thông qua bản thân tam tượng trinh thật tốt cảm giác tương lai tai ương đối với toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ xúc động. Thực lực đã ở vững bước tăng lên, tại tiến thủ chân lý đại bộ phận tồn tại ở chỗ này thời điểm. Thần khoảng cách trở thành phát dây cung người đã không xa. Bên ngoài giống như còn có mấy cái lẻ tẻ tiến thủ con đường người. Nhưng là cũng không thành vấn đề. Thần nhóm kết quả sau cùng hoặc là từ bỏ tiến thủ con đường, hoặc là trở thành Negri. Hoặc là thần nhóm tiến thủ lý lẽ vượt qua Negri, trở thành mới Negri, nhưng là kỳ quái là, tiếp cận phát dây cung người tồn tại, phần lớn biết dùng thân thể của mình, cấu tạo hơn một cái nguyên vũ trụ, giống như là linh hồn diễn sinh cấu tạo ra thần uyên đa nguyên vũ trụ. Greg cũng xây dựng một cái đa nguyên vũ trụ, Negri trước đó cấu tạo dần dần đến Vĩnh Ninh Hương đã có cái này đầu mối. Nhưng là bây giờ toàn bộ Vĩnh Ninh Chi Hương lại không còn có lớn mạch ý tứ. Theo Negri tìm hiểu tương lai tai ương đối với chân lý chi dây cung xúc động, dần dần đến Vĩnh Ninh Chi Hương đang chậm rãi cải biến, giống như chính đang phát sinh một loại đặc thù nào đó biến hóa. Trước hồn chi diễm theo tiến thủ chân lý lan tràn đến toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ, cuối cùng hình thành một loại như là sinh mệnh linh hồn đồng dạng phổ biến hiện tượng. Từng cái căn nguyên rời đi chân lý chi dây cung, cùng trong vũ trụ vật chất hoàn thành lẫn nhau, cuối cùng hình thành một cái sinh mạng hình thức ban đầu. Ở thời điểm này, căn nguyên lại không ngừng diễn sinh linh hồn, mà một loại nguồn gốc từ bản năng tin tức chậm rãi trồng chất, lại ở một ít đặc biệt thời điểm, dấy lên trước hồn chi diễm, làm trước hồn chi diễm dấy lên một khắc này, cũng tượng trưng một tái sinh mệnh đúng là độc lập, trở thành một hoàn chỉnh sinh mệnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.